Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, chương 746, quên mình vì người trương sư huynh. Dưỡng thần thảo ở ngay đây cái kia, mắt sắc Lạc Phong rất nhanh phát hiện dưỡng thần thảo vị trí chỗ ở. Dùng ngón tay phía dưới phía trước, Kiều Y Nhân cùng Trương Tiểu Long theo Lạc Phong chỉ phương hướng nhìn lại. Xích diễm u thân hổ sau, cự dưới cây, sinh trưởng mấy chục khỏa dưỡng thần thảo, nhưng đó là ở ngay đây xích diễm u thân hổ sau. Muốn đi hái, nhất định phải vòng qua xích diễm u hổ mới được, có thể xích diễm u hổ chung quanh địa phương khác căn bản không có đường. Nơi này tựa như là một cái thiên nhiên lõm miệng, chỉ có bên này một cái cửa ra, muốn hái dưỡng thần thảo. Muốn sao trực tiếp theo xích diễm u hổ bên cạnh đi qua. Muốn sao đưa nó cho dẫn dắt rời đi. Nếu như bây giờ chỉ có Lạc Phong cùng Đường Ngưng Yên hai người bọn họ lời nói. Căn bản không cần Đường Ngưng Yên xuất thủ. Lạc Phong một người liền có thể đi qua hái dưỡng thần thảo. Nhưng bây giờ không chỉ có Kiều Y Nhân. Bên cạnh còn có Trương Tiểu Long lòng này bên trong đánh lấy chủ ý xấu ra hỏa. Cho nên tại không có chính thức biết rõ ràng Trương Tiểu Long mục đích là cái gì trước đó. Lạc Phong vẫn là quyết định án binh bất động. Lúc này, Kiều Y Nhân chạy ra ngoài Đường Ngưng Yên tiếng gào. Dưỡng thần thảo ở ngay đây tật diễm u hổ phía sau. Ngưng khói, người nhanh dẫn dắt rời đi nó. Đã phi thân ra ngoài Đường Ngưng Yên nghe được Kiều Y Nhân lời nói sau. Không có trả lời. Mà chính là chạy ra ngoài bên cạnh tránh đi. Chỉ tiếc, thần tôn cảnh tật diễm u hổ đã nắm giữ cực cao linh trí. Hơn nữa có thể miệng nói tiếng người. Lập tức thì nhìn thấu Đường Ngưng Yên ý đồ. Cho nên nó căn bản không có di động. Chỉ là mở ra huyết bồn đại khẩu. Chạy ra ngoài Đường Ngưng Yên phun ra một khỏa hỏa cầu. Tản ra nhiệt độ cao hỏa cầu. Cảm thấy có thể đem không khí thiêu đốt, mang theo trận trận, suy suy, thanh âm, cấp tốc tới gần Đường Ngưng Yên. Gặp này, Đường Ngưng Yên sắc mặt biến hóa, bởi vì không rõ ràng hư thực, cho nên nàng chưa dám cứng đối cứng, mà chính là lách mình hướng bên cạnh tránh né. Ai ngờ hỏa cầu kia lại giống như là có được chính mình ý thức một dạng, trực tiếp đuổi theo Đường Ngưng Yên oanh đến. Lạc Phong liếc mắt cái kia tật diễm u hổ, liếc một chút liền nhìn ra nguyên nhân. Bởi vậy, hắn lập tức mở miệng theo Đường Ngưng Yên nhắc nhở. Ngưng khói, hỏa cầu là thụ con hổ kia khống chế. Người công kích nó, nghe được Lạc Phong lời nói. Đường Ngưng Yên không có chút gì do dự. Thân hình trong nháy mắt hóa thành bóng trắng chạy ra ngoài xích diễm u hổ công kích đi qua. Nàng là tuyệt đối tin tưởng Lạc Phong. Trong nháy mắt Đường Ngưng Yên liền tới gần xích diễm u hổ. Không chút do dự, nàng trực tiếp phát động tiến công. Nhưng cũng có thể đây là nàng lần thứ nhất thực chiến nguyên nhân. Phát ra công kích bị xích diễm u hổ cho nhẹ nhõm tránh thoát khỏi đi. Có điều cũng bởi vì cái này nguyên nhân. Mất đi xích diễm u hổ khống chế hỏa cầu. Không tiếp tục đuổi theo Đường Ngưng Yên, mà chính là oanh đến bên cạnh trên vách núi đá. Ào ào trong khói dày đặc truyền ra một tiếng chấn thiên gào thét. Ngay sau đó một đạo cự đại hắc ảnh theo trong khói dày đặc hiện hiện ra. Một cái tấn mãnh hổ vồ chạy ra ngoài Đường Ngưng Yên nhào lên. Một mình nàng có thể ứng đối được sao? Kiều Y Nhân tâm lý không khỏi có chút bận tâm. Ở ngay đây nàng nói xong câu đó sau, Trương Tiểu Long nhịn không được vừa cười vừa nói, Kiều sư muội không cần lo lắng, Đường tiểu thư sớm đã đi vào thần tôn cảnh trung kỳ, mà cái kia xích diễm u hổ, bất quá là thần tôn cảnh sơ kỳ mà thôi, cho dù đồng cấp bên trong huyền thú chiến đấu lực phải thật lớn nợ qua nhân loại. Có thể Đường tiểu thư nàng muốn so xích diễm u hổ cao hơn một cấp. Không nói tuyệt đối có thể đánh bại, nhưng cùng cái kia xích diễm u hổ run rẩy sơ qua vẫn là đầy đủ có thể. chúng ta bây giờ cần là nắm chặt thời gian hái dưỡng thần thảo. Lúc này Lạc Phong nhìn Trương Tiểu Long liếc một chút, nhưng không có lên tiếng. Người khác nhìn không ra, có thể Lạc Phong ở ngay đây còn không có tới gần nơi này xích diễm u hổ lãnh địa thời điểm. Hắn liền đã phát giác được xích diễm u khí thế hơi thở cùng nó thực lực. Không phải thần tôn cảnh sơ kỳ, mà chính là thần tôn cảnh trung kỳ. Dù sao nhiệm vụ này đã treo lên đi tốt thời gian mấy năm. Sử dụng cái này thời gian mấy năm, xích diễm u hổ có thể đột phá cũng là bình thường sự việc. Chính như trước đó Trương Tiểu Long nói, đồng cấp bên trong, huyền thú chiến đấu lực là muốn vượt xa quá nhân loại. Như xích diễm u hổ vẫn là thần tôn cảnh sơ kỳ lời nói. Đường Ngưng Yên tuy nhiên không thể chiến thắng nó, có thể trong thời gian ngắn bất phân thắng bại vẫn là có thể. Mà bây giờ xích diễm u hổ cùng Đường Ngưng Yên một dạng, cùng là thần tôn cảnh trung kỳ, lại thêm Đường Ngưng Yên trước kia chưa bao giờ chiến đấu qua, nàng khẳng định sẽ trong khoảng thời gian ngắn bị thua, cho nên nhất định phải sớm cầm tới dưỡng thần thảo. Các ngươi hai cái ở ngay đây cái này đợi, ta đi lấy dưỡng thần thảo. Lạc Phong vứt xuống câu nói này sau thân hình lóe lên liền biến mất. Đây là luân hồi cảnh có thể phát huy ra tốc độ. Nhìn lấy phía trên một giây còn ở bên cạnh, một giây sau cũng đã đứng tại viên kia đại thụ hạ. Chuẩn bị hái dưỡng thần thảo Lạc Phong, Kiều Y Nhân cùng Trương Tiểu Long hai người đều không thể tin được chừng lớn ánh mắt. Loại tốc độ này, cho dù là thần hoàng cảnh đỉnh phong cũng không thi triển ra được a. Hắn, đến tột cùng là cái gì người? Kiều Y Nhân đôi mắt càng nghi hoặc, đương nhiên cần Trương Tiểu Long, ở ngay đây lấy lại tinh thần sau khi, lại là không tiếp tục suy nghĩ nhiều vấn đề này, mà chính là hai mắt tỏa sáng, cơ hội tới, nhất thời, Trương Tiểu Long phi thân lên, hướng về phía đã hái xong dưỡng thần thảo Lạc Phong kêu to lên. Lạc sư đệ, ta tới giúp ngươi, thoại âm rơi xuống thời điểm. Trương Tiểu Long đã ba chân bốn cẳng xông có một nửa khoảng cách. Kịp phản ứng Kiều Y Nhân muốn ngăn cản đã muộn. Trương Tiểu Long một tiếng này gọi, thành công hấp dẫn tất cả mọi người. Cũng bao quát xích diễm u hổ đầu này huyền thú ở bên trong toàn bộ chú ý lực. Hỏng bét, Đường Ngưng Yên cùng Kiều Y Nhân sắc mặt nhịn không được đại biến. Mà vừa mới hái ba khỏa dưỡng thần thảo Lạc Phong, ở ngay đây bỗng nhiên nghe được Trương Tiểu Long câu nói này sau khi, cũng là nhịn không được, trong nháy mắt sửng sốt, rồi sau đó kém chút chửi ầm lên. Cái CMM chứ, người mẹ nó là não tàn sao? Lúc này nhảy ra còn gọi như vậy lớn tiếng làm gì? Lạc Phong giờ khắc này quả thực là muốn đem Trương Tiểu Long cho ngàn đao bầm thây tâm đều có. Mà ở thời điểm này, chuyển di chú ý lực xích diễm u hổ, một đôi to lớn hổ mâu rơi vào Lạc Phong trên thân. Đồng thời, cũng nhìn thấy bị Lạc Phong chộp trong tay dưỡng thần thảo. Giống, nhất thời, xích diễm u hổ vô cùng phẫn nộ. Nó lĩnh vực ý thức là phi thường mạnh. Chỉ cần là lãnh địa mình bên trong đồ, vật, đều muốn là nó, riêng là nơi này dưỡng thần thảo. Nó càng là không cho phép hắn huyền thú tới gần. Mà bây giờ lại là có nhân loại dám thừa dịp nó phân tán chú ý lực thời điểm ăn cắp nó trọng yếu nhất bảo vật. Nó thế nào lại như vậy không phẫn nộ? Bỉ ổi nhân loại, chết đi. Xích diễm u hổ phẫn giận miệng nói tiếng người, toàn bộ thân thể hóa thành một đạo hồng quang bắn về phía Lạc Phong. Lúc này Đường Ngưng Yên muốn ngăn cản xích diễm u hổ cũng đã muộn, nàng căn bản đuổi không kịp xích diễm u hổ tốc độ. Mà Lạc Phong vô ý thức liền chuẩn bị tránh né, nhưng mà cũng liền ở ngay đây Lạc Phong chuẩn bị di động thời điểm, Trương Tiểu Long thanh âm lại vang lên, Lạc sư đệ mau trốn, ta giúp ngươi ngăn chặn nó. Theo Trương Tiểu Long lời nói, chỉ gặp theo Trương Tiểu Long trong tay bắn đi ra một đạo hào quang màu vàng óng. trong nháy mắt oanh đến Xích Diễm U Thân Hổ bên trên, khiến cho Xích Diễm U Thân Hổ tử mãnh địa ngừng lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.